Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần đất phong hầu vấn đề. Mặc dù đều thuộc về tháp Meger bên trong, nhưng quốc vương ở lại gian phòng nhưng so sánh Runley còn rộng rãi hơn nhiều. Ban công tầm mắt rộng lớn, sàn nhà trải lấy hoa lệ màu bạc mơ thảm. Màu hoàng kim giường trọn vẹn có thể nằm ngủ 6 người trưởng thành không ngừng. Nơi hẻo lánh tủ rượu đổ đầy 7 vương quốc các nơi vận đến rượu nho. Đồ dùng trong nhà bài trí đều lộ ra đại khí cùng đắt đỏ. Nơi này rất rộng thoáng. Bất quá lúc này lại chỉ có 2 người ngồi tại tủ rượu cái ghế chỗ. Một lần trước tuổi trẻ, nhìn như rất nhàn nhã đang thưởng thức lấy đòn sinh ra chua rượu đỏ. Trên thực tế tại trao đổi lấy vương quốc chính sự, cùng trong tay rượu đồng dạng, dưới mắt bọn hắn đang nói liên quan tới đòn chủ đề. Ngự tiền thủ tướng John Arryn chuẩn bị chờ trước mắt vị này tuổi trẻ quốc vương hôn lễ về sau đi sứ. Đòn một chuyến, nếm thử trấn an gia tộc Martell của sứ đòn. Robert bản nhân đối với cái này ôm lấy hy vọng không lớn, nhưng cũng không có cự tuyệt dưỡng phụ đề nghị này. Bất quá liên quan đòn chủ đề cũng không có tiếp tục kéo dài. Sơ bộ quyết định về sau, tuổi trẻ tóc đen quốc vương ngược lại nói ra: ta có ý phong Runley làm Storm End lãnh chúa. Lời này để đầu mọc ra một vòng vàng nhạt tóc lưa. Thưa lão hói đầu người sắc mặt khẽ giật mình. Đối phương lời nói nhưng lại chưa kết thúc, mà là như cũ kéo dài. Người nhìn hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch bộ dáng, thật sợ hắn cứ như vậy chết bệnh. Robert nói, cầm trong tay rượu nho uống một hơi cạn sạch, sau đó cho mình lại rót một chén. Xem ra hào hứng chính nồng, có lẽ tin tức này có thể để cho hắn khang phục mau một chút. Lão nhân ngược lại cầm trong tay bằng bạc chén rượu thả lại tủ rượu bên trên. Sau đó nghiêm túc nói, ta cho rằng không ổn. Bệ hạ, Runley còn quá nhỏ, mà lại người yếu nhiều bệnh, càng là chưa lập bất kỳ công lao gì. Công lao? Robert nghe vậy có chút không vui lòng. Nếu bàn về cái này, ta có phải là phải đem nhà chúng ta ra bảo cùng lãnh địa đều phong cho người khác à? Ý của ta là, bệ hạ ngài có thể giữ lại Stormland. Ngài là Baratheon gia tộc người thừa kế, có cái quyền lợi này. Lão John giải thích nói, chờ con trai của ngài sau khi sinh lại phân đất phong hầu ra ngoài, dạng này mới là chính xác lựa chọn. Ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền nghĩ con trai của ta việc này. Robert cười ha ha, huống hồ kia là nhà Lannister hài tử hay là nhà Baratheon hài tử, đều nói không chính xác đâu. Lời này làm cho đối phương khuôn mặt trì trệ. Tiếp theo con mắt trừng lớn mà nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ quốc vương. Tựa hồ không dám tin hắn có thể nói ra lời như vậy. Robert thấy này ngược lại cười ha ha. Nhìn đem ngươi dọa cho được. John, chẳng lẽ người lão liền trò đùa lời nói đều nghe không hiểu rồi. Hắn nói, trên mặt ý cười thu liễm. Bất quá cái kia xét xây muốn thật tại cưới sao còn dám cho ta làm loạn. Ta không phải làm thịt nàng không thể. Quản hắn Westerland không Westerland. Đến lúc đó ngươi cũng đừng lại cùng ta kéo cái gì 7 vương quốc đại cục. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta nên cân nhắc làm sao đem Lannister triệt để trừ tận gốc. Lão nhân nghe vậy không chút do dự nói. Sau đó mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng muốn để ta nói bao nhiêu lần? Robert, đây chẳng qua là lời đồn thôi. Ngẫm lại Aegon the Unworthy, ta thật sợ ngươi giống hắn như thế bị ngôn ngữ lừa dối, làm ra một chút chuyện hồ đồ tới. Hắn trong lời nói không còn che giấu tràn ngập sầu lo. Để Robert nghe trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cảm khái nói, ngươi là dưỡng phụ tốt. John, có đôi khi ta cảm giác mình thật đúng là một tên hỗn đản đồ chơi. Lão nhân nghe vậy lòng có an ủi. nhưng mà sát theo đó liền nghe đối phương nói ra. Nhưng liên quan tới ta đệ đệ phân đất phong hầu vấn đề chúng ta không bàn nữa. Việc này chỉ có thể ta làm chủ. Bảy đại vương quốc đều là ta. Kết quả đệ đệ ta lại ngay cả cái lãnh chúa đều không phải. Ngươi gọi ta chết về sau như thế nào đối mặt phụ mẫu đại nhân? Corrington gia tộc đã bị vua điên tước đoạt tất cả lãnh địa cùng tài phú. Bệ hạ có thể cân nhắc đem Griffin Roots phong cho Renly. Lão nhân đề nghị, không cần thiết là Storm End, đơn thuần Storm End cũng là thôi, chỉ là cái tòa thành mà thôi. Nhưng Storm End đại biểu là Stormland Baratheon gia tộc. Stormland Baratheon gia tộc lại là Stormland phần lớn lãnh chúa các quý tộc phong quân. Phong quân chi danh đối với quý tộc giai cấp mà nói phi thường trọng yếu. Chẳng khác gì là nửa cái chủ tử một nửa khác là quốc vương. Nhìn Robert ý tứ hiển nhiên là chuẩn bị phong ấu đệ Renly Stormland công tước một vị. Hoặc là nói kế thừa Stormland Baratheon gia tộc gia nghiệp. Này bằng với nói là đem một cái 5 tuổi tiểu hài trực tiếp phong làm chư hầu một phương. Griffin Roots đích thật là một mảng lớn lãnh địa. Nhưng người cũng không phải không biết nhà Connington thổ địa ta đều đã hứa hẹn ra ngoài. Robert, nghe vậy phủ định nói. Liền tòa kia phá thành bảo. Ta đều định trả cho Ronan Connington. Hắn vì ta mà chiến. Ta cũng nên cho hắn điểm ngon ngọt. Cái kia Longterbow như thế nào? Meriwether gia tộc cũng tương tự bị vua điên tước đoạt lãnh địa. Bây giờ nơi đó chúng ta, chư thần ở trên. John, đừng nói cho ta ngươi không biết nơi đó là xứ Rick tòa thành. Cũng tương tự có thể là Stormland. Không sai, nhưng chúng ta đã đem Longterbow một khối thổ địa phong cho Dondarrion gia tộc. Chẳng lẽ còn muốn đem cái kia tòa thành cũng phong ra ngoài? Robert lắc đầu, xứ Rick hiện tại thật đàng hoàng. Ta cũng không muốn nhiều kích thích bọn hắn. Lão John nghe vậy không phản bác được. Lúc trước vị này bị sứ Rick quân đội đánh tè ra quần. Thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc nhìn thấy vị kia Tayo công tước lúc trả lại đối phương tốt. Dừng lại tổn hại, kết quả bây giờ lại phảng phất quên đã từng mình nhấc lên trận kia đánh bại thường có cỡ nào nghiến. Răng nghiến lợi, có như thế cải biến nguyên nhân không có khác. Mày Tayo công tước hồi trước vì đưa muội muội không ít chạy tới nịnh nọt. Kết quả cũng không biết nói đúng cái kia sợi dây bên trên. Đem Robert đập vui vẻ. Hắn cũng là không phải thật sự đồ đần. Tại một chút chiến bại trừng phạt bên trên nên hạ thủ liền hạ tay. Sống sờ sờ cắt xứ Rick thật lớn một miếng thịt. Nhưng dưới mắt đến xem. Vị này nhưng trong lòng đã không gọi được đối xứ Rick có bao nhiêu địch ý có thể nói. Bất quá đây đối với một vị quốc vương đến nói cũng không tính là xấu sự tình. Dù sao hắn sớm tối đều muốn phong nhãn cả nước. Chỉ là chiến tranh mặc dù đổi hướng đổi đời. Nhưng trên thực tế bảy vương quốc trên dưới đại thể thế cục cũng không có vì vậy cải biến bao nhiêu. Bánh gato vốn cũng không nhiều. Trừ Targaryen gia tộc vương lĩnh bên ngoài. Cái khác hai cái đối địch trận doanh xứ Rick cùng Don. Một cái quá xa đủ không đến, một cái thực lực bảo trì hoàn hảo, không có cách nào gặm quá khoa trương. Storm End liền Storm End đi, có Robert tại, Stormland đám kia lãnh chúa lại không thể xuất hiện loạn gì. Lão nhân trong lòng thầm nghĩ, kết quả đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, bệ hạ là muốn đem Stannis phong đến đảo Dragonstone, hắn là người thừa kế của ta. Robert nghe vậy chuyện đương nhiên nói ra, quốc vương người thừa kế đương nhiên muốn phong tại đảo Dragonstone. Đảo Dragonstone thân ở tại thành King Landing đông bộ ở giữa hải dương, cùng King Landing bến cảng cách một mảnh gọi là Hắc Thủy Vịnh Vịnh Biển. Nơi đó địa phương không lớn, nhưng địa vị đặc thù. Targaryen vương triều từ sáng tạo đến nay vẫn đem vương tọa sắt người thừa kế phong làm đảo. Dragonstone thân vương, kéo dài đến nay gần 300 năm, đã là tất cả các lãnh chúa đều ngầm thừa nhận tập tục truyền thống. thậm chí có thể nói chỉ cần bị phong tại đảo Dragonstone, chẳng khác nào tuyên bố người thừa kế. Mà giờ khắc này John công tước lại rất khó lại dùng bình thường thái độ đối đãi con nuôi vị kia nhỉ. Đệ, bởi vì vừa nhắc tới hắn, lão nhân sẽ rất khó không nghĩ đến hồi trước cái kia lời đồn chỗ tra được một ít sự tình. Sự kiện kia mặc dù đã bị tất cả mọi người nhận định là sứ Rictio công tước giở trò quỷ, nhưng chân tướng đích thật là như vậy sao? Nếu như nói cái kia kỳ thật cũng không phải là Tahio gây nên, hoặc là nói hắn cũng là bị người lợi dụng đây này. Nếu như nói cái kia lời đồn là quốc vương nhị đệ Stannis sai sử thủ hạ kỵ sĩ, nếu thực như thế, hắn mục đích là cái gì? John công tước không tự giác nghĩ đến Targaryen vương triều cự long chưa diệt tuyệt niên đại đó. Một vị đồng dạng là quốc vương đệ đệ, một trận ngấp nghé đảo Dragonstone thân vương chi vị, cái kia tràn ngập dã tâm cùng không bị trói buộc phóng đãng vương tử. Ý nghĩ này để vị này tân tấn ngự tiền thủ tướng lòng có cảnh giác. Thế là đối mặt trước mắt tuổi trẻ quốc vương, hắn mở miệng nói, Stannis hiện nay là của ngài người thừa kế, nhưng không đại biểu về sau một mực là. Hắn để Robert khuôn mặt khẽ giật mình, hai đầu lông mày lộ ra một vòng suy tư tới. Ngài không có khả năng vĩnh viễn không có con của mình làm người thừa kế. Lão nhân thấy này lại, nói, cho nên ta cho rằng bệ hạ nên giữ lại đảo Dragonstone. Chờ đợi người thừa kế sinh ra ngày đó lại phân đất phong hầu ra ngoài. Cái này không phù hợp. Truyền thống, Robert thuận mồm trả lời. Truyền thống là quốc vương người thừa kế vì đảo Dragonstone thân vương. Lão nhân chậm rãi nói, nhưng Stannis chú định sẽ không trở thành ngài người thừa kế. Trừ phi ngài không sinh ra nhi tử. Lời này để Robert suy tư một lát. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có đạo lý, nhưng kiểu nói này, dựa theo kế thừa thuận vị cùng chiến công, Stannis hẳn là bị phong tại Storm End mới là. Quốc vương lời nói để lão nhân nhịn không được nhíu mày. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, đối phương lại đột nhiên phá mắng một tiếng, gặp quỷ, chúng ta tại sao phải tuân thủ Targaryen gia tộc truyền thống? Kia là một đám tóc bạc tạp chủng quyết định quy củ. Ta dựa vào cái gì muốn nghe bọn hắn? Bệ hạ ngài lấy Rhaeo Targaryen công chúa huyết mạch danh nghĩa kế thừa vương tọa sắt. Tự nhiên cần tuân thủ ngày xưa truyền thống. Kia là tại ta lên ngôi trước kia. Robert nói, hiện tại ta là quốc vương. Ai còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đến phản đối ta hay sao? Lão nhân nghe vậy mí mắt trực nhảy, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cái kia bệ hạ ý của ngài là, đương nhiên là muốn lật đổ nó. Robert chuyện đương nhiên trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.